Tận thế song sùng, chương 45, ở lại, góc truyện audio.com, edit, Little Sekiro, beta, Sakura, ra khỏi khu nhà cao ốc đã nhìn thấy xe của đám người Hồ Hạo Thiên rời đi 3 ngày trước quay về. Bọn họ không có tìm được trụ sở quân đội sao? Điền Hải tò mò, thật ra thì, Điền Hải cũng hy vọng có người cùng ở lại nơi này, tóm lại cảm giác tốt hơn so với 3 người phiêu bạt lưu lạc ở chỗ này. Bạch Thất cũng không rõ ràng. Hồ Hạo Thiên từ đằng xa đã nhìn thấy Bạch Thất vẫn đứng ở tại đó chờ anh. Đợi 3 người đến gần, ủ rũ nói. Không có cách nào vào khu vực nội thành cả, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng không thể đi vòng qua, mẹ kiếp, zombie thật sự rất nhiều. Hơn nữa một số người trong đoàn xe sau khi nhìn thấy tình huống này liền đi mất, nói là quay lại đi tới trụ sở thành phố L. Điền Hải nói, Hồ đội, không phải là anh có rất nhiều lựu đạn ư, còn có nhiều súng như vậy. Hồ Hạo Thiên lúng túng nói. Những thứ đó đều là lúc trước tôi đổi lấy bằng tất cả giá trị con người tôi đấy chứ, chính phủ hạn chế, những thứ vũ khí nóng đó làm sao có thể có vô tận được, chẳng qua là lấy ra trên đường chạy thoát thân. Bạch Thất nói, vậy thì tạm thời ở chỗ này đặt chân đi, ít nhất hệ số an toàn của nhà ở còn cao hơn. Hồ Hạo Thiên nói, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người trong đoàn xe ở trên đường màn trời chiếu đất 4 ngày, sau khi trở về đều là ngả đầu đi ngủ, cũng không còn sức nào ôn chuyện với nhóm người Bạch Thất. Buổi tối, 3 người cơm nước xong, Đường Nhược ngồi ở trên ghế salon cùng Bạch Thất nói chuyện phiếm. Nhân khẩu thành phố A nhiều như vậy, nếu như trong nội thành đều là zombie, vậy những người may mắn còn sống sót có phải tất cả đều bị vây khốn ở bên trong hay không? Bạch Thất gật đầu, có điều ban đầu chính quyền thành phố A phản ứng cũng rất nhanh chóng, đã có rất nhiều người đi tìm quân đội để nương tựa rồi. Quân đội trụ sở ở khu Tây, nhưng là Hồ Hạo Thiên bọn họ còn không thể nào vào được khu Tây, vậy phải làm sao bây giờ, quân đội sẽ phái người đi ra ngoài tìm những người may mắn còn sống sót sao? Bạch Thất lắc đầu, không biết, có lẽ sẽ vậy. Nhưng bây giờ tình huống như thế quân đội nhất định sẽ chuẩn bị dùng thủ đoạn bảo tồn toàn bộ để có thể mở rộng thêm nữa. Như vậy cũng là nói quân đội vì bảo tồn thực lực chắc sẽ không tiêu hao quá nhiều quân lực đi giải cứu cư dân bình thường bị vây khốn ở trong nhà. Đường Nhược chợt hiểu ra. Bạch Thất nói tiếp, thật ra thì em không cần lo lắng thay bọn Hồ Hạo Thiên, tự quân đội sẽ rời tới nơi này. Gì, quân đội trở lại nơi này? Đường Nhược ngồi xếp bằng. Ừ, nhiều người như vậy đầu phục quân đội, khu Tây vốn chính là căn cứ quân sự, nơi đó không thể nào ở nhiều người như vậy, hơn nữa nơi này rất nhiều phòng ốc vốn là của nhân viên chính trị quan trọng, hệ số an toàn đều rất tốt, hơn nữa khu này mới quy hoạch, phương tiện ở nơi này cũng đầy đủ, nếu muốn rời trụ sở, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Đường Nhược nói, thì ra là như vậy, vậy Hồ đội bọn họ ở chỗ này chờ là được rồi. Bạch Thất, đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi, nếu thật sự không tới cũng không thể bắt mọi người trong đoàn xe vẫn chờ đợi. Đường Nhược ngẫm lại cũng hiểu được điều này, không tiếp tục đặt câu hỏi. Cô đối với nơi này, thậm chí vận mệnh của cái thế giới này. Góc truyện audio.com, đều không quen thuộc, không thể chỉ bằng ảo tưởng của mình, lại giúp cho thế giới nghênh đón một kết cục đại viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Trong một thế giới như thế này, không phải để cô mỗi ngày ở đây đa sầu đa cảm vì người khác. Trải qua một đêm nghỉ ngơi ngày hôm qua, mọi người trong đội xe hơi khôi phục tinh thần, tận thế mới ngắn ngủn một tháng, nhưng là mọi người cũng đã nhìn quen sinh tử, thậm chí cũng có chút xem nhẹ sống chết của mình. Hôm nay ở gần ba nóc biệt thự, vẫn có thể nhìn thấy một số người trong đội xe ra cửa hoạt động, chẳng qua là phạm vi hoạt động rất nhỏ, bọn họ chỉ tới cửa khu biệt thự mà thôi, xa hơn nữa chính là khu cao ốc, zombie trong khu cao ốc quá nhiều, thỉnh thoảng một hai con lắc lư đến khu biệt thự còn có thể đánh sâu hơn vào bên trong, dị năng giả không kết đội với nhau chính là tự mình muốn chết. Điền Hải ăn xong điểm tâm, từ cửa sổ nhìn thấy người đang ở bên ngoài, cảm thấy cư xá trống rỗng những ngày qua cũng có chút ít sinh cơ. Cậu cũng mở cửa đi ra ngoài. Cửa biệt thự số 5, Phan Đại Vĩ đang cùng dị năng giả tốc độ trong đội xe tán gẫu, nhìn thấy Điền Hải từ cửa đi ra ngoài, vẫy vẫy tay. Điền Hải tăng nhanh bước chân, đi tới. Phan Đại Vĩ nói, người trẻ tuổi, đoàn xe cũng coi như đối đãi cậu không tệ, cậu có thể đền đáp tổ chức cống hiến vì mục tiêu lớn của tổ chức không? Điền Hải nhìn thoáng qua dị năng giả tốc độ đang hút thuốc bên cạnh, gật đầu. Vâng, cháu có, Phan Đại Vĩ không chút do dự. Đã như vậy, chỗ này của chú có một nhiệm vụ muốn giao cho cháu. Điền Hải nói, nhiệm vụ gì à, phản ứng kiểu bé ngoan thế này, Phan Đại Vĩ hết sức hài lòng. Phan Đại Vĩ chỉ hội sở giải trí chỉ có một tầng lầu của tiểu khu phía trước nói. Cháu nhìn xem, ở đó có 20 mấy con zombie, lưu binh sẽ đi vào kéo một lớp, sau đó cậu ở phía sau đây giải quyết bọn chúng. Điền Hải ô, một tiếng tỏ vẻ tiếp nhận. Dị năng giả tốc độ lưu binh nhìn Phan Đại Vĩ nói. Ông nói, dẫn xong một lớp này sẽ cho tôi 10 gói mì tôm. Yên tâm, có. Vừa nói, đẩy dị năng giả tốc độ ra. Hội sở giải trí này xây ở giữa khu biệt thự cùng khu cao ốc, coi như là mọi người hai bên đều có thể tới nơi này tiêu tiền giải trí. Vào ở khu biệt thự căn bản không có mấy người, nhưng là khu cao ốc cũng đã không ít người, cho nên zombie trong hội sở cũng thật sự không ít. Dị năng giả tốc độ lưu binh ở bên trong chạy vài vòng, liền kéo ra một đàn zombie, căn bản không phải 20 mấy con zombie như trong miệng Phan Đại Vĩ. Tôi ép sex cả nhà ông Phan, ông già rồi, còn con mẹ nó không thành thực, nơi này chỉ có 20 mấy con ư, ông đây còn chưa kéo toàn bộ đâu, cứ một lớp như vậy. Lưu binh vừa chạy vừa mắng, kéo cái đuôi thật dài chạy về hướng Phan Đại Vĩ với Điền Hải. Zombie một chuỗi đi theo phía sau hắn, đi lại tập tễnh chi chít, lại vẫn cảm thấy tình cảnh này, lộ ra chút cảm giác buồn cười. Phan Đại Vĩ ném ra mấy hạt mầm về phía trước, ông là dị năng giả hệ mộc, dưới tình huống không có hạt giống cùng cây cối, không có cách nào sử dụng dị năng, nhưng từ sau khi ông thức tỉnh dị năng cũng góp nhặt lượng lớn hạt giống, cho nên lúc này cũng là lập tức ném hạt giống ra, phía trước mọc ra vài cây mây tạo thành bức bình phong cách ly mình với zombie. Lưu binh kéo zombie đi một lối rẽ khác, nếu không. gocchuyenaudio.com, zombie đều chạy tới chỗ bọn tôi. Mau Tiểu Điền, sử dụng lôi cầu của cháu, tổ chức tin tưởng cháu như vậy, ngàn vạn không nên cô phụ kỳ vọng của tổ chức. Điền Hải nhìn bên kia vài chục con zombie, ý chí chiến đấu sục sôi, đưa tay ném ra hai lôi cầu lớn, trong nháy mắt đè chết 5 con zombie bị cây mây ngăn cách. Cố gắng lên, Phan Đại Vĩ tiếp tục ném hạt giống của mình, sau đó chỉ huy Điền Hải ném lôi cầu, nơi này. Đúng, nơi này có một lớp. Đúng, nơi đó cũng có một lớp. Sau lại, bởi vì cây mây trước zombie đã bị quét dọn sạch sẽ, Phan Đại Vĩ giảm bớt số lượng hạt giống. Đúng, chính là như vậy, tiếp tục lôi cầu tiếp tục. Sau nữa lại, Phan Đại Vĩ đã không ném hạt giống nữa. Lưu binh, cậu lại đây chút, zombie đều đã chết, cậu có thể đi hình chữ S hay không vậy, đánh LOL bao giờ chưa hả, cậu có thể lả lơi như chữ S hay không đây? Cố gắng lên, Điền Hải cố gắng lên. Đúng, chính là ném ra lôi cầu như vậy, quá đẹp trai rồi, nhóc giỏi quá. Loại hình ảnh kỳ dị này, một người già cầm lấy hàng mây che chỉ huy hai thiếu niên đánh zombie cứ như vậy, trình diễn cho tới chưa? Cách chương.